lấy chồng quyền thế, chương 867, cô có cách của cô. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đừng hỏi nhiều, đi mau, anh ta tức giận mắng. Không phải đã nói với anh là đừng chạy lung tung à, sao không nghe lời thế? Anh không nghe hay là nghe không hiểu? Anh không hiểu tiếng Anh à, ngại quá. Tôi không rành tiếng Anh lắm. Bảo vệ nhìn anh ngờ vực, nửa tin nửa ngờ, có thật là anh không hiểu không? Sao tôi nghe giọng phát âm của anh chuẩn lắm mà, nói chuyện cũng khá trôi chảy. Tôi vừa mới qua đây, chỉ biết vài câu đơn giản chứ không đọc được tiếng Anh, nên không đọc được bảng chỉ đường. Bảo vệ gật đầu, lại dặn dò lần nữa. Vậy thì anh càng không nên chạy lung tung. Anh đến đây một mình à? Không, bà tôi đến gặp bác sĩ. Tôi ba không có việc gì làm nên đi dạo loanh quanh. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi xuống đến lầu dưới. Bảo vệ vẫn không yên lòng nên tiện anh đến tận bên ngoài. Dặn thêm vài lần, mau đến chỗ bà của anh đi, đừng có đi lang thang. Bảo vệ đuổi Cố Thành Kiêu ra khỏi trung tâm xét nghiệm. Lại còn phất tay bảo anh đi nhanh lên. Cố Thành Kiêu cười cười xin lỗi rồi xoay người bỏ đi. Vừa xoay người, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Nụ cười gượng trên mặt cũng biến mất. Anh ấn Bluetooth, kết nối với trụ sở. Thấp giọng hỏi, số 1 dính lên tường, số 2 dính lên cửa chống trộm, có thể nghe được gì không? Tạm thời chưa có phải do vị trí không tốt không? Có thể, còn một số 3 dính ở trên người bảo vệ trung tâm xét nghiệm. Có lẽ anh ta biết gì đó, cậu chú ý một chút. Rõ, cậu thông báo cho lão Phạm và tiểu cao tử giám sát chặt chẽ Trác Việt. Có thể anh ta sẽ lén lút theo đến đây. Bảo họ ẩn nấp cho tốt, đừng để anh ta phát hiện. Rõ, Cố Thành Kiêu đứng ở cửa chính của tòa nhà mới, quay đầu lại nhìn tòa nhà cũ cao 3 tầng. Tòa nhà cũ này thật kỳ lạ, toàn bộ cửa sổ đều lắp lưới chống trộm, chóp mái lợp ngói đen nên không thể đột nhập từ bên trên. Trừ cánh cửa trung tâm xét nghiệm này ra thì chỉ còn sót lại cửa sau có binh lính canh giữ. Hiện nay, đây là hai lối ra vào duy sáu nhất mà anh biết được. Ở bên kia, Lâm Thiển cũng không ngồi yên. Cố Thành Kiêu có cách điều tra của Cố Thành Kiêu, mà cô cũng có cách của cô. Tại phòng thay quần áo, Lâm Thiển mặc đồ hộ lý bước ra khỏi cửa. Cổ đội tóc giả, đeo kính gọng đen, trên mặt còn có rất nhiều tàn nhang. Hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Quan trọng là cô phát âm lưu loát tiếng Anh kiểu Mỹ, không hề thua kém dân bản địa. Lâm Thiển mặc đồ hộ lý màu xanh xám, tay mang một đôi bao tay nhựa màu vàng, trên tay dắt khẩu trang dùng một lần màu lam nhạt, nhưng cô không vội đeo vào. Lâm Thiển đẩy một chiếc xe dụng cụ, tay này đẩy xe, tay kia cầm bình xịt khử trùng, bốn trên tay vịn xe dụng cụ còn treo một chiếc khăn lông. Cô vừa nhắc nhở bệnh nhân trên hành lang cẩn thận trơn trượt, vừa phun bình xịt thuốc sát trùng lên tay vịn hành lang. Nghiệp vụ vô cùng thuần thục, cô vừa đi vừa quét dọn. Khi Cố Thành Kiêu bị bảo vệ đuổi ra, đúng lúc cố đẩy xe đi ngang qua bọn họ, thuận lợi tiến vào trung tâm xét nghiệm. Chỉ có mặt ngoài và vị trí cầu thang bên trong của tòa nhà cũ không đổi, còn lại đều thay đổi bố trí. Bên ngoài đại sảnh là nơi công cộng, bệnh nhân muốn xét nghiệm đều phải xếp hàng ở đây. Bên trong là khu vực làm việc của bác sĩ, ở giữa gắn hệ thống kiểm soát ra vào, nhân viên phải quét thẻ mới có ba thể vào được. Ngay thời điểm mấu chốt, Lâm Thiển hơi khẩn trương, cô bắt đầu chuyển sang trạng thái làm việc, nên đeo khẩu trang vào. Hay, cô mới tới à, bảo vệ đã trở lại, thấy gương mặt lạ hoắc nên bước đến dò hỏi kiểm tra theo lệ. Hôm nay không phải là ca trực của Ella sao? Cô là ai? Lâm Thiển đưa thẻ làm việc ra. Đúng vậy thưa anh Mai. Hôm nay tôi mới đến. Tên tôi là Linda, vốn hôm nay Ella sẽ dẫn tôi đi cùng. Nhưng gia đình cô ấy gọi điện bảo cô ấy về gấp. Hình như con gái cô ấy bị bạn học trong trường đánh bị thương khá nặng. Thế nên tôi đành phải đi một mình. Lần này bảo vệ không hề hoài nghi. Anh ta sờ sợi dây lưng siết khá chặt nhưng lại giống như sắp rơi tọt ra ngoài. À, đúng là một tin xấu. Tôi đã bảo cô ấy nên cho con gái học thêm quyền Anh mà cô ấy không tin. Cô biết dùng thẻ này không? Dứt lời, người bảo vệ mập mạp cầm lấy thẻ làm việc của Lâm Thiền. Nhìn một cái, trong tích tắc, trái tim Lâm Thiền như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô khẩn trương nói, Bella bảo tôi cứ vào quét dọn là được. Người bảo vệ mập mạp cười một tiếng. Đúng là như vậy, anh ta tiện tay cầm thẻ làm việc lên quét. Một tiếng tít vang lên, cửa mở ra, vào đi, cô nhân viên mới xinh xắn. Trên hệ thống kiểm soát ra vào hiển thị khuôn mặt của Ella. Nhưng người bảo vệ mập mạp không nhìn vào hệ thống kiểm soát mà chỉ nhìn Lâm Thiền chăm chú. Lâm Thiền nhận lại thẻ làm việc từ tay anh ta. Cảm ơn anh, cô đẩy xe dụng cụ vào trong. Bỗng người bảo vệ mập mạp ngăn lại. Buổi tối mấy giờ cô tan làm? Tôi có vinh hạnh mời cô Linda ăn cơm không? Trong nháy mắt, sự căng thẳng của cô biến thành lúng túng. Lâm Thiền chỉ để lộ ra đôi mắt mà anh ta cũng có thể nhận ra sắc đẹp của cô sao? 2. Khí chất tốt quá cũng là một loại gánh nặng nha. Ha ha ha ha ha. Thật xin lỗi anh, tôi phải tăng ca, còn phải trực thay Ella. Chắc là không rảnh. À, được rồi, không sao, sau này vẫn còn cơ hội mà. Đúng rồi Linda, cô có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Tôi rất vui lòng giúp cô giải quyết vấn đề. Cảm ơn, người bảo vệ mập mạp nhường đường. Dáng vẻ cười tít mắt, thoạt nhìn tâm trạng không tệ. Lâm Thiền đẩy xe dụng cụ bước vào bên trong thuận lợi. Bắt đầu công việc quét dọn. Cô vừa quét dọn vừa để ý hoàn cảnh xung quanh. Bác sĩ nơi này đều tập trung làm đúng công việc của mình. Ai làm việc nấy, không ai chú ý đến cô. Lâm Thiền không thể chạm vào những dụng cụ kia. Nhiệm vụ của cô là dọn dẹp rác thải y tế và khử trùng những đồ vật trên bàn làm việc. Lâm Thiền từ từ đi vào bên trong. Cô lại nhìn thấy một cánh cửa có hệ thống kiểm soát ra vào. Cần quẹt thẻ để nhận dạng thân phận thì mới có thể vào được. Lâm Thiền liếc nhìn bên cạnh. Mọi người đều hết sức tập trung vào công việc. Cô vừa phun thuốc sát trùng, vừa quẹt thẻ. Một tiếng tít trầm đục vang lên. Cô nghe được tiếng cửa mở khóa. Bên trong nữa không phải khu làm việc của Ella, cho nên Lâm Thiền cũng không biết bên trong là làm gì. Cách chương.